Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế, tập 264, chương 2631, Thái Sơ Đế Thành 1. Chỉ là cái giá so với bọn hắn trả ra, còn có số lượng thi thể ở lại chiến trường Côn Lôn, thì bộ phận chạy trốn này quá ít. Sau khi hiểu rõ chi tiết tình huống, Bạch Hổ Đế Tộc, Long Tộc, Hắc Ma Tộc, Huyết Ma Tộc, Bắc Thái Đế Tộc, cùng Thái Sơ Đế Tộc, toàn bộ lục đại đế tộc đều vô cùng tức giận. Bọn hắn một mực cười nhạo đám ngu xuẩn Thương Huyền kia, luôn luôn lọt vào tính toán của Phần Thiên Thần Hoàng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phần Thiên Thần Hoàng cũng dám làm cục đối bọn hắn, lại còn dưới tình huống không có hoàn toàn thống nhất Thương Huyền mà hắn lại dám tuyên chiến với lục đại đế tộc. Nhưng sau khi cẩn thận tìm hiểu tình hình, rốt cuộc bọn hắn cũng phát hiện được rằng thật sự là mình đã coi thường Phần Thiên Thần Hoàng, hắn lại kéo Tru Thiên Thần Điện đến dưới trướng. Hắn lại kết minh cùng thế giới mới. Mang hoang chiến tộc cao ngạo vậy mà lại dứt khoát đứng ở bên hắn đây. Ngay cả Tu La đều kéo động quỷ tộc U Minh, phụ trợ Phần Thiên Thần Hoàng trận sát cục này. Bọn hắn tức giận, bọn hắn rung động, cũng cực kỳ uất ức. Cái sự thảm bại này hoàn toàn không nên phát sinh, càng là không thể xuất hiện tổn thất. Bọn Hoàng Kim Thần Tôn chết thật sự là đáng tiếc. Bạch Hổ Đế tộc tức giận đến mức muốn một lần nữa tập kết, đuổi giết Côn Lôn, tái chiến Tu La cùng quỷ tộc U Minh. Bắc Thái Đế tộc, Thái Sơ Đế tộc thì nhanh chóng tỉnh táo lại, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, xác thực có coi trọng qua Khương Nghị, nhưng chưa bao giờ thật sự coi trọng. Trận thảm bại này để bọn hắn rõ ràng ý thức được tính nguy hiểm từ Khương Nghị, lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa. Huyết Ma Đế tộc. Huyết châu của Huyết Ma Hoàng giống như một mặt trăng máu lơ lửng trong đại điện Huyết Ma âm trầm kinh khủng, phía trên cung điện, không gian sụp đổ, bạo động vặn vẹo, huyết khí kinh khủng liên miên bất tuyệt lao ra. Kích động Huyết Ma đại điện, đánh thẳng vào Ma Hoàng Huyết Châu đang sợ hãi. Trong không gian đang sụp đổ, rõ ràng là một cái thế giới đỏ thẫm kinh khủng, huyết vũ đầy trời lớn như thác nước, biển đỏ bạo động liên miên bất tuyệt va chạm lấy. Nơi đó là thế giới mà Huyết Ma đế quân ngủ say, nơi đó là thế giới mênh mông của Huyết Ma đế quân, nơi Huyết Ma Hoàng nhìn chăm chăm phía ngoài. Chỉ mới một năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà hai tôn Ma Hoàng của Huyết Ma đế tộc lại vừa chết một phế một. Đây không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào chấp nhận được, càng là tổn thất không thể nào hiểu nổi. Linh hồn Ma Hoàng bên trong Huyết Châu không đợi đế quân hỏi thăm, đã lo lắng nói. Đế quân, ta khiến cho Huyết Ma đế tộc hổ thẹn, ta khiến cho ngài thất vọng. Nhưng, vị thần của Mang Hoang chiến tộc này, là lạ, trên người hắn có đế uy. Trong không gian sụp đổ, huyết khí vô biên, sóng máu ngập trời, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Huyết Ma Hoàng lại nói. Ta biết Mang Hoang đế tộc từ sau khi vị đế tổ vẫn lạc kia đã không còn từng sinh ra đế quân, nhưng ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, trên thân vị thần này, không, là trong huyết mạch, có đế huyết. Làm Huyết Ma tộc, cảm giác đối với huyết mạch vô cùng mẫn cảm, tại thời điểm tôn Mang Hoang nhân ma kia đột nhiên bộc phát đế uy, hắn rõ ràng cảm nhận được đó cũng không phải là một loại binh khí hoặc là di cốt nào đó, mà là từ trong huyết mạch tán phát ra, một khắc này. Tên quái vật đó bất luận là từ ánh mắt hay là khí tức đều trở nên đáng sợ không gì sánh được. Cũng chính là uy áp như vậy đã để cho hắn e ngại, quả quyết binh giải, đào thoát khỏi chiến trường. Mặc dù không cách nào hiểu nổi, càng không thể tin hơn, nhưng nếu như vị thần Mang Hoang này thật sự có đế mạch, thì cái chết của tôn Ma Hoàng mà Huyết Ma tộc bọn hắn phái đi trước đó kia đã có thể giải thích. Biết, trong thế giới đỏ thẫm kia truyền ra thanh âm trầm thấp phiêu miểu. Không gian sụp đổ khép lại từng mảnh, Huyết Ma đại điện màu bạc khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Linh hồn Huyết Ma Hoàng âm thầm buông lỏng, nhìn bộ như thế này, là đế quân muốn đích thân ra. Đúng, khẳng định là như thế này, nếu như Mang Hoang có đế, chuyện sẽ lập tức thay đổi tính chất hoàn toàn. Thái Sơ Đế Thành. Lần vây bắt Khương Nghị này bọn hắn sức lực nhiều nhất, lại bỏ ra cái giá thảm trọng nhất, Hoàng Kim Thần Tôn chiến tử, thần hồn câu diệt, chủ nhân Tu Di Sơn bị trấn. Sinh tử khó liệu, cả tòa đế thành đều bịt kín bóng ma, bầu không khí ngột ngạt làm cho tất cả mọi người nói chuyện hay làm việc đều cẩn thận, sợ phạm vào kiên kỵ, đảo mắt đã bị đánh thành bụi. Hai vị thần tôn của Thái Sơ đế tộc là Thiên Quân Đại Thần Tôn và Thiên Uy Thần Tôn lần lượt đăng lâm Thiên Khải, tọa trấn đế thành. Mặc dù hai vị thần tôn đã lâu không xuất hiện tại Thiên Khải, nhưng uy danh của bọn hắn tại Thiên Khải có thể nói là được đặt ở trong lòng mỗi một người canh giữ tòa hoàng thành. Thiên Quân Đại Thần Tôn chính là người được công nhận, nhân tộc gần với đế quân nhất, cái danh Thiên Quân, uy lẫm chúng sinh nhân tộc, Thiên Uy Thần Tôn, để chư thiên thần ma sợ hãi, bởi vì hắn tỉnh lại vạn kiếp muôn đã ngủ say trong thời gian vô tận. Đó là thời khắc khai thiên tích địa, bản thân thế giới sinh ra cánh cửa pháp tắc. Từ khi Thái Sơ đế tộc đạt được vạn kiếp muôn đến nay, hắn là kẻ duy nhất có thể điều động nguồn năng lượng thần linh kia. Đại thống lĩnh trấn thủ Thái Sơ đế thành quỳ một chân xuống đất, trầm giọng bẩm báo. Hoàng Kim Thiên Phủ quần tình xúc động, tức giận, nhiều lần thỉnh nguyện nếu lại chiến Côn Lôn. Nhưng chúng ta đã minh xác một tin tức, Tu La đã ký kết khế ước cùng chủ nhân luyện ngục, thần thai đã ngưng tụ uy lực luyện ngục. Nếu chủ nhân Huyết Hà và chủ nhân Hoàng Tuyền tham dự cuộc chiến Côn Lôn, rất có thể chủ nhân luyện ngục sẽ ẩn núp ở dưới Côn Lôn quỷ giới. Ngoài ra, chúng ta còn được một tin tức không có hoàn toàn chứng thực, phong đô quỷ giới gần đây tấp nập trung chuyển, hư hư thực thực, phong đô quỷ chủ đã thức tỉnh. Cho nên chúng ta vẫn luôn đang trấn an Hoàng Kim Thiên Phủ. Bây giờ, nếu như vội vàng xuất kích, trừ phi quy mô đặc biệt khổng lồ, nếu không còn có thể gặp phải thất bại. Thiên Uy Thần Tôn ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, khí tức kinh khủng tràn ngập ra xung quanh, tràng cảnh tai nạn nhật nguyệt tiêu tan, mang cho đại thống lĩnh cảnh giới Thánh Hoàng Đại Hoàng Mạng áp bách đến ngạt thở. Tình huống Bạch Hổ đế tộc nơi đó như thế nào? Đại thống lĩnh bẩm báo nói, Bạch Hổ yêu thần xác định đã chết, chỉ trốn về 18 viên sát lục nhiệm châu. Bạch Hổ đế thành vô cùng táo bạo, ngũ sai lão yêu thần đều thức tỉnh, quanh năm ở bên ngoài vị thần này Bí Thiếu Hoàng đang trở về. Nhưng Bạch Hổ đế thành còn giống như đang đợi tin tức của Long tộc, cũng đang liên hệ Huyền Vũ đế tộc. Nếu như hai bên nguyện ý phối hợp, vô cùng có khả năng bọn chúng sẽ liên thủ giết vào U Minh. Nếu như Long tộc và Huyền Vũ từ chối, hẳn là bọn chúng sẽ không mạo hiểm. Thiên Uy Thần thôn hừ một tiếng. Không cần quản bọn chúng, muốn đánh thì đánh. Đám súc vật kia dựa vào móng vuốt nói. Trước tiên hãy làm yên lòng Hoàng Kim Thiên Phủ, cứ nói. Chúng ta sẽ đích thân hiệp trợ Kim Vô Song tiến đến thần linh cảnh trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm địa vị của Hoàng Kim Thiên Phủ không thay đổi. Lại đồng ý với bọn hắn, thời điểm xuất chinh Thương Huyền, Hoàng Kim Thiên Phủ sẽ là tiên phong, cho phép bọn hắn đại khai sát giới. Kỳ thật có thể khống chế Hoàng Kim Thiên Phủ, chúng ta không thể hiện thái độ, bọn hắn sẽ không thể nào tùy tiện tiến U Minh. Điều duy nhất cần lo lắng chính là Tu Di Sơn, chúng ta đang kiểm tra đối chiếu sự thật. Chủ nhân Tu Di Sơn là bị kéo đến luyện ngục quỷ giới, hay là bị Khương Nghị mang về thế giới hỗn độn? Đại thống lĩnh cao mày, đây là vấn đề khó giải quyết nhất. Tu Di Sơn là thánh địa của toàn thể Phật Đạo. Chủ nhân Tu Di Sơn càng là thần Phật duy nhất của Phật Đạo, địa vị cùng lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Bọn hắn không sợ chủ nhân Tu Di Sơn bị trấn tại U Minh, chỉ sợ Khương Nghị mang hắn về thế giới hỗn độn, sẽ vào ngày nào đó uy hiếp Phật Đạo làm ra thỏa hiệp. Thiên Quân Đại Thần Tôn mở đôi mắt ra. Trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ có vòng xoáy hủy diệt kinh khủng, như là có thể đều kéo lấy linh hồn người ta đi vào mà xoắn nát. Phật Đạo có liên hệ cùng chúng ta. Đại thống lĩnh lắc đầu. Tạm thời còn không có, nhưng tất cả thế lực Phật môn đều đã bắt đầu hành động, số lượng lớn thánh Phật tề tụ về Tu Di Sơn. Hai vị thần tôn đều trầm mặc, mặc dù Phật Đạo thuộc về Thái Sơ Đại Lục, nhưng bọn hắn cho Phật môn đầy đủ quyền lợi. Hai bên cho tới bây giờ đều không phải là quan hệ phụ thuộc, đến mức bọn hắn không có quyền can thiệp bất cứ việc gì của Phật môn. Thật lâu, Thiên Quân Đại Thần Tôn mới nói với Thiên Uy Đại Thần Tôn. Ngươi tự mình đi Tu Di Sơn một chuyến, cố gắng trấn an, làm tiếp chút cam đoan, nhất định phải bảo đảm thái độ Phật môn có khuynh hướng về chúng ta. Đáy mắt Đại Thống Lĩnh ở phía dưới hiện lên tia hung ác, đè thấp thanh âm nói. Đây thật ra là một cơ hội đặc biệt, chủ nhân Tu Di Sơn đối với Phật môn mà nói quá là quan trọng. Nếu như bọn hắn đàm phán cùng Khương Nghị, vì để bảo trụ tôn thần Phật kia, thật điều kiện gì cũng đều có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như chủ nhân Tu Di Sơn chết rồi, phần Thiên Thần Hoàng không phải người đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nếu như người ở trên tay hắn, hắn tuyệt đối không thể nào để ngươi tùy tiện xử tử hắn. Trừ phi, ngươi có kế hoạch gì? Chỉ cần thái độ Phật môn cường ngạnh, Khương Nghị đàm phán bất lợi, thì có thể giết chủ nhân Tu Di. Bởi vì, bây giờ hắn quá cần thần vật kích phát tiềm lực. Nếu Phật môn không thể để hắn sử dụng, thì giữ lại thần Phật cũng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng giết nước luyện. Đề nghị của ta là, cho Phật môn tái tạo thần linh, có tân thần, Phật môn sẽ không quá mức hèn mọn, đàm phán cùng Khương Nghị cũng có thể có lực lượng, chí ít thì không đến mức bị Khương Nghị ép buộc, mà chúng ta hiệp trợ bọn hắn tạo nên thần linh kia cũng sẽ có khuynh hướng về chúng ta, ngươi là chỉ, Hứa Như Lai. Không sai, chính là hắn. Cảnh giới của hắn quá thấp, về thời gian đã không còn kịp nữa rồi, nhưng chúng ta có thể cung cấp tài nguyên, cung cấp đầy đủ tài nguyên có thể đẩy hắn lên thần vị. Hắn đã dung hợp xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ, có tiềm lực xưng thần, chỉ là thiếu tài nguyên nhanh chóng tăng lên mà thôi. Mà hắn đạt được xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ, lực ảnh hưởng tại Phật môn đã đầy đủ cường đại, không cần thật sự xưng thần, chỉ là tiến vào thánh hoàng thì đã có thể ảnh hưởng quyết định của Phật môn. Thiên Uy Thần Tôn từ chối cho ý kiến, lại nói: trước tiên đi điều tra chủ nhân Tu Di Sơn đang ở đâu, ta muốn tin tức chính xác. Đại thống lĩnh vội vàng nói: ta đã sắp xếp người đi Thái Uyên cực địa, nơi đó có liên hệ cùng quỷ chủ U Minh, hẳn là có thể có câu trả lời chính xác. Thái Uyên cực địa, lão già kia đã chết rồi sao? Bọn hắn vẫn luôn đang phong tỏa tin tức, nhưng chuyện này ngược lại đã nói rõ, rất có thể Thái Uyên thần tôn đã chết rồi, cũng có thể là sắp chết, tóm lại là không có uy hiếp. Đi xuống đi, làm tốt chuyện. Đại thống lĩnh vừa muốn rời khỏi, Thiên Quân Đại Thần Tôn lại đột nhiên nói: Vĩnh Dạ đâu? Đại thống lĩnh vội vàng xoay người, quỳ một gối xuống: thuộc hạ vô năng, vẫn không thể liên hệ đến Thánh Tôn. Trước đó hắn không có hứng thú đối với Phần Thiên Thần Hoàng, nhưng bây giờ Phần Thiên Thần Hoàng đã trở thành uy hiếp, đám cường giả dưới trướng kia cũng đều không tầm thường. Tương lai đế tộc liên thủ giá Lâm Thương Huyền khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc, tiếp tục liên hệ, nhất định phải để hắn trở về. Thiên Uy Thần Tôn ở bên cạnh nói: trước khi rời khỏi hắn đã nói qua, thời điểm trở về chính là lúc hắn chỗ xung yếu đâm đến cảnh giới thần tôn, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Mục tiêu cạnh tranh của hắn vẫn luôn là đế tử của Bắc Thái kia, bây giờ thực lực của đế tử hẳn là đã muốn đột phá. Thiên Quân Đại Thần Tôn uy nghiêm nói: liên hệ đến hắn, trong vòng nửa năm nhất định phải trở về, ta muốn đích thân bảo vệ hắn tiến đến thần cảnh. Bắc Thái Đế Thành: đế tử, đây là tinh cầu ký ức ngài muốn. Một nam tử từ chiến trường Côn Luân trở về, quỳ gối ở trước mặt đế tử. Trước hành động lần này, đế tử đặc biệt an bài một người thị vệ xâm nhập vào trong đội ngũ Thiên Mệnh Thần Triều. Hắn không cần tham dự chiến tranh, mà là dùng ký ức tinh cầu ghi chép kỹ càng quá trình chiến đấu của Khương Nghị, còn có biểu hiện của Lý Dần. Đế tử cầm lấy quả tinh cầu ký ức đầu tiên, sau khi rót năng lượng vào, tinh cầu nở rộ lên tia sáng chói mắt, rất nhanh đã tạo thành hình ảnh rõ ràng. Mặc dù lúc ấy thị vệ này cách rất xa, nhưng loại chiến đấu thần cấp này lại có cảnh tượng khủng bố mà to lớn, cho nên coi như thấy rõ ràng. Quả tinh cầu ký ức này ghi chép tỉ mỉ toàn bộ quá trình từ lúc Khương Nghị giáng lâm đến buôn tập Hoàng Kim Thần Tôn, từ chống lên Thông Thiên Tháp đến ác chiến với Hắc Ma Hoàng, lại đến phát động Liệt Thần Thương, trọng thương chủ nhân Tu Di cùng Bạch Hổ Yêu Thần. Đế tử yên lặng nhìn hình ảnh trong tinh cầu ký ức, lặp đi lặp lại quan sát đến toàn bộ quá trình chiến đấu của Khương Nghị, lưu ý đến mấy cái bí thuật được phóng thích, cùng thay đổi của Khương Nghị sau khi phóng thích, thực lực này cũng không giống như Tân Tấn Thần Hoàng, hẳn là hắn đã đạt được một loại truyền thừa không tầm thường nào đó. Chư tước truyền thừa cũng đã là truyền thừa đế cấp, lại còn có truyền thừa càng mạnh hơn, trách không được nhiều người như vậy, mà đều thua ở trong tay hắn. Những truyền thừa khác đều là từ chỗ nào tới, Thượng Thương Cổ Thành sao? Đế tử thì thao khẽ nói, an bài thị vệ đi ghi chép, càng muốn nhìn tràn cảnh Khương Nghị bị cha đạp ngược đánh hơn, không nghĩ tới vậy, mà lại ghi chép, đây là cái gì? Một nữ tử quốc sắc thiên hương mỹ diệu đi tới trong điện, nhìn thấy ánh sáng bành trướng phun trào, kiều nhan sau màn che mặt có hơi kinh ngạc. Mẫu thân, đế tử khẽ vuốt cằm, xem như hành lễ. Tinh cầu ký ức ghi chép quá trình chiến đấu của Khương Nghị, nữ tử xinh đẹp chính là mẫu thân của đế tử, Cung Như Ngọc. Nàng nghe vậy liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh, nam tử vội vàng quỳ xuống đất hành lễ với phụ nhân. Các kiều Cung Như Ngọc sau màn che nhan có chút giá lạnh, nói với nam tử: ngươi ghi chép lại quá trình chiến đấu thần tôn không? Thuộc hạ, ông, không có. Trong đầu nam tử trong chớp mắt đã lấp lóe lên số lượng lớn hình ảnh, trong nội tâm càng là dâng lên kịch liệt giãy giụa. Tốt xấu gì cũng là đầu chuyển nhanh hơn xa lanh mồm lanh miệng, nếu không thì sẽ đắc tội vị nữ tử có quyền thế ngập trời tại đế tộc trước mặt này. Nhà mẫu thân ruột của Cung Như Ngọc chính là người Thiên Mệnh Thần Triều, đối với thần tôn vô cùng kính sợ, cho nên sẽ không cho phép hắn ghi chép cảnh tượng lại chật vật thảm bại của thần tôn, càng không cho phép truyền đi. Chuyện này đối với thần triều mà nói chính là một vết bẩn. Đế tử thản nhiên hỏi một câu: thần tôn như thế nào? Đã bắt đầu dùng thần nguyên, hẳn là có thể đoàn tụ thần khu. Kỳ thật ngày ấy không nên bị thua, là chủ quan. Vân Hầu Thần Triều thì sao? Trốn về được một nửa, những người còn lại, có một số chiến tử tại Côn Luân, có một số thất lạc tại Cửu U. Hai đầu lông mày Cung Như Ngọc tụ lên mấy phần tức giận, thần triều chưa từng có gặp qua tổn thất như vậy. Đối với nàng mà nói, đó càng là chuyện không cho phép xảy ra. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nàng trong suy nghĩ đế quân. Nàng nhìn hình ảnh hùng vĩ trong tinh cầu ký ức, mang theo lời nhắc nhở đế tử nghiêm túc. Khương Nghị đã thành thần, con bị rơi ở phía sau, tốc độ của con không nên không bằng hắn. Hôm nay ta sẽ bế quan. Đế tử thu hồi tinh thạch ký ức lơ lửng, tỷ lệ lớn bao nhiêu, thời gian tốn bao nhiêu. Ngài không cần lo lắng, trước khi Thương Huyền đại chiến, ta sẽ thành thần. Nhưng Khương Nghị đã thành thần, trước khi đại chiến, sợ rằng hắn sẽ càng mạnh. Hắn mạnh, ta không mạnh, ha ha. Đế tử cười lạnh vài tiếng, lật ra quả tinh cầu thứ hai, kích hoạt hình ảnh bên trong lên, hình ảnh này ghi chép Lý Dần. Cung Dương Ngọc không tốt quá nghiêm khắc đối với đế tử, nàng liếc mắt nhìn hình ảnh, nhận ra người ở bên trong. Đây chính là phân thân kia của con, cảnh giới gì? Thị vệ bên cạnh nói. Thánh Vương, ồ. Cung Dương Ngọc kinh ngạc nhìn thị vệ, phân thân rải ra lúc ấy đều là thánh phẩm linh văn, cảnh giới cực hạn hẳn là Niết Bàn cửu trọng thiên. May mắn hơn thì chính là bán thánh. Vậy mà cái tên này Lý Dần đã là thánh vương. Đây không chỉ là cần phải có thần vật biến đổi linh văn tiến đến thiên phẩm, càng cần càng nhiều thần vật kích phát hơn tiến đến thánh vương thiên phẩm thì cần tài nguyên rộng lượng chồng chất. Khương Nghị thật cam lòng nhỉ. Mấy người này, đế tử nhìn một chút rất nhanh đã nhìn xảy ra vấn đề. Bên trong tinh thạch ký ức, Lý Dần luôn cùng ba người khác liên thủ tác chiến. Lý Dần hóa thân thành mãnh cầm, hẳn là thiên mệnh bất tử điểu, một loại hung cầm cực kỳ quỷ dị và khó chơi. Nhưng trong liệt diễm bộc phát lại không ngừng xuất hiện cảnh tượng sơn hà cường thịnh lại rõ ràng, nhìn tựa như là một mảnh liệt diễm tạo nên thế giới to lớn, thanh thế vô cùng kinh người. Cho dù là thông qua hình ảnh bày biện ra thì vẫn đều có thể cảm nhận được loại khí thế áp bách vô cùng mênh mông kia. Ba người khác cũng vô cùng bất phàm, một người rõ ràng là Tử Kim Thiên Long, dị loại tuyệt đối trong long tộc. Trong lịch sử, Tử Kim Cự Long cùng Thiên Long tộc sau khi đã trải qua một trận nội đấu thảm liệt, vì để hòa hoãn liên quan mà đã thúc đẩy một lần kết hợp, sinh hạ tạp chủng dị long mới Tử Kim Thiên Long. Tử Kim Thiên Long đã có thể phách của Cự Long, lại có tốc độ của Thiên Long, được vinh dự là chiến thú long tộc. Càng kỳ diệu hơn chính là, con dị long kia lại không phải dòng độc đinh, ngược lại còn đang không ngừng kết hợp cùng Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc, thành công kéo dài thành một loại long chủng độc lập. Sau khi nhìn thấy Tử Kim Thiên Long cường đại, Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc đều muốn tranh thủ, nhưng Tử Kim Thiên Long không chỉ có cường hãn, ngược lại còn giả tâm bừng bừng, mưu toan mưu phản, kết quả có thể nghĩ, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Một kẻ khác là Bạo Phong Cự Long, tồn tại cấp thống lĩnh bên trong Cự Long tộc, nhưng kẻ này lại có lân giáp đen như mực, cùng cương khí màu đen, biểu hiện ra huyết mạch của hắn càng đặc biệt khắc long. Tên thứ ba là một kẻ con người, trong tay lại cầm tinh thần kiếm. Thanh kiếm kia xem xét cũng không phải phàm phẩm, vài trăm dặm chiến trường đều hóa thành không gian tinh thần, vô số ngôi sao bộc phát nở rộ, lao nhanh tinh hà tràn ngập trong đó. Tử Kim Thiên Long liên thủ phong bạo Cự Long mạnh mẽ đâm tới, ác chiến với cường địch, Lý Dần hóa thân thành thiên mệnh bất tử điểu, bạo kích tập kích lại sát chiêu ngạnh kháng, lại có tinh thần kiếm thao túng chiến trường, phối hợp tuyệt diệu quét ngang chiến trường, đụng phải thánh vương liền buồn ngủ mà giết, đụng phải thánh hoàng thì lại chạy xa. Cuối cùng lúc các vương rút lui, bọn hắn lại còn cưỡng bức kéo lại lão tổ thánh hoàng của cùng kỳ yêu tộc. Có chút ý tứ, đế tử không nghĩ tới mình này lại phát triển tốt như vậy, con còn không bắt hắn trở về. Cung Như Ngọc thưởng thức Lý Dần, bất tử điểu có thể diễn biến cảnh tượng sơn hà, thật xinh đẹp, làm xong chưa? Đế tử nhìn về phía người thị vệ kia, sau trận chiến Côn Lôn, bọn hắn đã tiếp tục lùng bắt truy kích trong địa ngục, thuộc hạ thừa dịp loạn tới gần qua hắn. Theo lời ngài, đã nhắc nhở chi tiết, ha ha, rất tốt, ngươi đi Chí Tôn Kim Thành chờ xem. Thị vệ lĩnh mệnh, tranh thủ thời gian muốn lui ra, đế tử khối tinh thạch đầu tiên ghi chép cảnh Khương Nghị chiến đấu ném cho hắn. Trước tiên đi phục chế 5 cái, đưa cho Khác Ngũ đại đế tộc, để bọn hắn cẩn thận nghiên cứu quá trình chiến đấu của Khương Nghị, sớm làm chuẩn bị. Thị vệ lĩnh mệnh, đang muốn rời khỏi, lại đột nhiên nói. Đúng rồi. Thuộc hạ ở Côn Lôn chiến trường còn chứng kiến một kỳ lân rất đặc biệt, giống bạch kỳ lân có được 5 cái đầu biểu tượng cho ngũ hành, còn có được cái đầu ánh sáng như bạch kỳ lân, nó hình như là tọa kỵ của thiên hậu. Ngoài ra trên chiến trường còn có lôi kỳ lân, thủy kỳ lân cùng thổ kỳ lân. Tin tức này có cần để lộ cho Thái Sơ đế tộc hay không? Lúc ấy Hoàng Kim Thiên Phủ đều ở đại chiến Côn Lôn, nhưng bọn hắn là ở đỉnh núi, kỳ lân là ở hoang dã. Thuộc hạ sợ bọn hắn không có chú ý tới bọn kỳ lân này. đương nhiên phải thông báo Thái Sơ, để bọn hắn nhìn chăm chăm Bất Hủ Thần Sơn. Tuân lệnh. Thị vệ cung kính rời khỏi cung điện, không gian vặn vẹo, biến mất khỏi tại chỗ. Một vị võ giả không gian. Võ giả không gian cảnh giới Thánh Vương. Cung Như Ngọc hỏi. Đế tử cười nhạt nói. Nói cho hắn một câu. Câu gì? Đến Chí Tôn Kim Thành nhìn nữ tử ngươi đi, nàng điên rồi, hỏi con của ngươi một chút đi, nó đã ném đi, còn có, tự mình đến, sau 3 tháng, đừng làm chuyện điên rồ, còn đang dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn, loại chuyện này truyền đi, chỉ sợ có hại cho thanh danh đế tử của con. Cung Như Ngọc không để ý đế tử dùng cái thủ đoạn gì lại làm cái chuyện gì, nàng để ý là thanh danh đế tử. Đế tử là hài tử của đế quân, tiềm lực thần vô hạn, càng là chủ nhân tương lai của đế tộc, nàng cần hắn hoàn mỹ đầy đủ, mà hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Hắn chính là ta chính là hắn, ta đây là đang chơi trò chơi cùng chính mình mà thôi. Đây cũng không phải là uy hiếp, là nhắc nhở ta kia, nên trở về nhà. Sớm tại thời điểm Khương Nghị săn giết Thiên Diện Ma Hoàng, đế tử đã cảm nhận được áp lực từ Khương Nghị, cho nên hắn nhất định phải phát triển nhanh hơn. Phân thân kia còn lưu ở bên cạnh Khương Nghị, chính là một tài nguyên không tệ. Trước đó còn muốn chờ sau khi xâm nhập Thương Huyền là dùng, lần này đã có cơ hội gặp được tại địa ngục, cũng không cần phải đợi thêm nữa, cho nên hắn đã an bài thị vệ đi truyền một lời, không nghĩ tới chính là, phân thân này lại cho hắn một vui mừng, không chỉ có biến thành thiên mệnh bất tử điểu, thánh vương thiên phẩm, lại còn có năng lượng đặc biệt, phân thân này huyết mạch càng mạnh, kích phát đối với hắn tất nhiên càng mạnh liệt, được đế tử an bài xuống, tinh thạch ký ức đã phục chế thành 5 phần. Trong thời gian ngắn nhất truyền đến tất cả đế tộc, mặc dù chỉ là ghi chép Khương Nghị chiến đấu, mà không phải toàn bộ chiến trường, nhưng có thể cẩn thận nghiên cứu quá trình chiến đấu của Khương Nghị, hiểu rõ một ít bí mật kiếp này của hắn, cũng coi như có thể. Bạch hổ đế tộc. Bạch hổ yêu thần chết thảm tại địa ngục, số lượng lớn bạch hổ cùng đào ngột và cùng kỳ mất mạng tại chiến trường làm cho cả bạch hổ đế tộc lâm vào cuồng nội triều giận. Lão yêu thần thức tỉnh từ trong ngủ mê, tự mình tiếp quản bạch hổ đế tộc. Cũng truyền lệnh thiếu hoàng trở lại đế tộc. Thiếu hoàng bạch hổ là huyết mạch mạnh nhất mà bạch hổ đế tộc sinh ra trong gần ngàn năm qua. Từ khi sinh ra đã có được tổ mạch, kinh động đến bạch hổ đế quân, cũng được bạch hổ đế quân tự mình bồi dưỡng. Hơn 500 năm trước đã tiến vào cảnh giới yêu thần, để bạch hổ đế tộc kiêu ngạo bước lên thời đại tam thần. Nhưng đế quân hiển nhiên chưa vừa lòng với điều đó, thiếu hoàng càng bất mãn với chuyện này, cho nên bắt đầu từ 500 năm trước. Bạch hổ đế quân đã tự mình tiến hành phong ấn huyết mạch thiếu hoàng tàn khốc, cảnh giới càng là áp chế đến thánh linh cảnh, ném tới các nơi trên bạch hổ đại lục, cùng hải dương bên ngoài đại lục, lịch luyện chiến kỹ, ma luyện chiến tích, thể nghiệm sinh tử trong các loại cấm khu, bí cảnh khác nhau. Đế quân muốn tạo nó thành tồn tại đến gần với đế vị nhất trong yêu tộc. Cho nên cái danh thiếu hoàng tại bạch hổ đế tộc đã là truyền thuyết, không có người nào biết sau khi thiếu hoàng kích hoạt huyết mạch, cảnh giới tăng cao. Đến tột cùng là sẽ khủng bố đến mức nào. Cái đó là thiên địa đại tán. Thiếu hoàng lặp đi lặp lại quan sát hình ảnh Khương Nghị đánh sụp đổ không gian, chôn vùi hắc ma hoàng kia, mắt dọc có chút ngưng tụ, nổi lên huyết quang lạnh thấu xương. Thiên địa đại tán là cái gì? Lão yêu thần tản ra sát khí kinh khủng, nện bước móng vuốt kiên nhuệ, bước tới nhìn hình ảnh nở rộ trong tinh thạch ký ức. Thiếu hoàng xem xét đi xem xét lại, run run răng nanh, khí tức sát phạt đầy người. Thời điểm lịch luyện tại cấm khu hải vực đã nuốt một người, từ trên thân người kia đạt được một loại truyền thừa, tên là chúng sinh đại tán. Rất đặc biệt. Lão yêu thần chưa nghe nói qua cái gọi là truyền thừa này, ta đã hỏi qua đế quân đọc qua tư liệu lịch sử. Vô cùng đặc biệt, thiếu hoàng chăm chú tiếp cận hình ảnh nở rộ trong tinh thạch ký ức, trong đôi mắt lộ ra hung quang tàn nhẫn. Từ sau khi đạt được chúng sinh đại tán, hắn đã bắt đầu tìm kiếm khắp thiên hạ. Trong hơn 10 năm nơi có thể đi cơ hồ, đều đã đi. Vua Hạng Sơn Hà đã xác định tại Huyền Vũ Đại Lục, sở thuộc đế tộc, tự tại vũ trụ, đã xác định tại Hư Vọng Thần Hải, Võ Thần Điện. Nhưng này hai cái đều thuộc về hàng ngũ lục đạo, tạm thời không có liên quan gì với hắn, mà hai nơi kia cũng rất đặc biệt, hắn cũng không thể khiêu chiến. Thứ hắn truy tìm chính là uy lực lục tán. Người sở hữu Luân Hồi Đại Tán đã bị hắn đánh giết tại U Minh, nhưng thật đáng tiếc. Truyền thừa kia đã biến mất, không có chuyển dời đến trên người hắn. Cực đoan nhất là thần ma đại tán, ở trong tay cái tên Thái Sơ điên cuồng kia, hắn trước sau săn giết qua 7 lần, nhưng bị phong ấn hạn chế, chính hắn giải phong cao nhất là đến cảnh giới Thánh Hoàng, mỗi lần đều không thể thành công. Sau đó hắn tìm tới đế quân giải trừ phong ấn, tìm kiếm một lần nữa, tên kia lại biến mất, không còn tìm tới tới nữa. Không nghĩ tới, Khương Nghị lại khống chế thiên địa đại tán. Chu Thức truyền thừa, thiên địa đại tán, trách không được hắn có thể khinh thường đồng cấp, săn giết Thương Huyền. Đám ngu xuẩn vô tri kia bị thua cũng không trách được ai. Thiếu Hoàng hỏi. Tinh thạch ký ức này là đều đưa đến bộ đế tộc. Lão yêu thần nói. Hắc ma, huyết ma, chúng ta, Cự Long, còn có Thái Sơ. Vị đế tử kia là muốn cho tất cả đế tộc cẩn thận nghiên cứu thực lực của Khương Nghị. Tương lai đối mặt cũng có cái chuẩn bị tốt hơn. Thái Sơ đế tộc hẳn là sẽ triệu hồi hắn. Nhìn thấy hình ảnh này, hẳn là hắn đã hiểu. Thiếu Hoàng có chút ngưng tụ đôi mắt dọc, nói. Lại phục chế hai phần, mang đến Võ Thần Điện cùng Huyền Vũ đế tộc. Võ Thần Điện. Đúng, Hư Vọng Thần Hải, Võ Thần Điện. Thái Uyên Cực Địa. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, Ngọc Tỷ Thần Triều các loại siêu cấp thần khí, cùng số lượng lớn thánh vương, thánh hoàng xông vào Cửu U Thâm Không, đảo loạn vong linh luân hồi tại Cửu U Thâm Không, xúc động luân hồi đại đạo ở bên trong, kinh động đến một người đang bế quan bên trong Thái Uyên Cực Địa, Triệu Thanh Duẩn. Thái Uyên Cực Địa là chủ nhân thần cấp chi hải, đỉnh cấp hoàng đạo truyền thừa đã lâu, không gần như chỉ có danh uy cực lớn ở Thiên Khải, còn có quan hệ đặc biệt cùng quỷ chủ địa ngục, được xưng là sứ giả địa ngục. Nhưng một trận chiến tại thế giới mới đã bị Khương Nghị làm trọng thương, tộc trưởng đương đại Nam Cung Đấu Hồn, thiếu tộc trưởng Nam Cung Minh, hãm hại thú tộc trưởng. Số lượng lớn thánh linh thánh vương chết thảm, để thực lực Thái Uyên Cực Địa giảm mạnh. Rất nhiều cường tộc tại thần cấp chi hải cùng cường tộc hải vực lân cận cũng đã bắt đầu rục rịch, nhưng bởi vì không biết vị thần Thái Uyên Cực Địa này còn sống hay không, nên không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính là Thái Uyên Cực Địa đang tại thời kỳ vừa tức giận vừa khẩn trương, nên Triệu Thanh Duẩn đang ẩn núp tại hải vực đã đến nơi này. Mặc dù Triệu Thanh Duẩn đạt được hai khối đế cốt, cảnh giới và thực lực đều tăng nhiều, nhưng không có thời gian cùng tài nguyên trùng kiến thực lực của mình. Đúng lúc nghe nói Thái Uyên Cực Địa tao biến, tiện biến, vị thần của Thái Uyên Cực Địa này kỳ thật còn chưa có chết, nhưng cũng thọ hết chết già, hắn rất không hy vọng Thái Uyên Cực Địa trong tương lai sẽ sửa họ, nhưng cũng không chống đỡ được uy hiếp cùng dụ dỗ của Triệu Thanh Duẩn. Cuối cùng, sau khi ký kết hiệp nghị vạn năm, hai bên đã đạt thành kết minh. Triệu Thanh Duẩn lấy thân phận thánh tôn, trở thành hộ giả Thái Uyên Cực Địa. Triệu Hoa Hùng và các truyền nhân rải rác của Triệu gia chính thức vào ở Thái Uyên Cực Địa, địa vị cùng Nam Cung gia tộc ngang nhau. Sở dĩ Cửu U Thâm không rung chuyển xúc động Triệu Thanh Duẩn, không phải là bởi vì nơi này kết nối cùng U Minh Địa Ngục, mà là bởi vì sau khi nàng dung hợp đế cốt 3 năm, ngoài ý muốn đã đạt được một loại truyền thừa thần bí, lực lượng truyền thừa cực kỳ khủng bố, vậy mà có thể tán diệt luân hồi. Hoàng Tổ gia chủ Triệu gia bây giờ cũng chính là truyền nhân mạnh nhất của Triệu gia trước đó, Triệu Hoa Hùng cung kính quỳ gối ở trước mặt Triệu Thanh Duẩn. Hắn biết lão tổ không thích cái chữ lão kia, nên tất cả đã thống nhất để tộc nhân đổi tên thành Hoàng Tổ. Bởi vì lão tổ bây giờ của bọn họ đã là Thánh Hoàng Đại Hoàng Mãn. Nam Cung gia tộc mới từ U Minh quỷ tộc nơi đó đạt được một tin tức xác thực. Nguyên nhân Cửu U rung chuyển lần này là Tu La bí mật liên hợp chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, phối hợp Khương Nghị bày một trận sát cục tại Côn Lôn chiến giới, lừa giết số lượng lớn cường giả Thiên Khải. Đáng chừng, Hoàng Kim Thần Tôn, Bạch Hổ Yêu Thần, hẳn là đã chết thật, linh hồn của Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Hắc Ma Hoàng được vũ khí bảo vệ đã chạy thoát, Huyết Ma tộc binh giải toàn thể, thoát khỏi chiến trường, Tự Kim Long Thần của Cự Long tộc bị trọng thương. Thân rộng hơn 10 vạn mét, còn sót lại không đến 20 km, chạy thoát. Chủ nhân Tu Di Sơn bị Tu La trấn áp, trước mắt không rõ tung tích. Khi Triệu Hoa Hùng đang nói chuyện, vẻ mặt khó mà che giấu được sự chấn kinh. Đây là một trận đại chiến thảm liệt đến cỡ nào, lại là một trận sát cục rung động đến cỡ nào. Thánh Hoàng cao quý không gì sánh được trong mắt hắn, vậy mà lại vẫn lạc số lượng lớn. Thần ma hay thậm chí là đế tộc chấp chưởng sinh tử dân chúng trong mắt hắn, đều mệnh tan nơi chiến trường. Chuyện này nói là vượt quá phạm trù tưởng tượng của hắn đều không đủ. Trận chiến này không chỉ có triệt để chấn kinh Thiên Khải hoàn thành, đánh ra danh uy của phần Thiên Thần Hoàng, cũng nhất định sẽ tụ tập được tài nguyên rộng lượng cho Khương Nghị. Tiếp theo khẳng định Khương Nghị sẽ càng mạnh hơn nữa. Tu La đều đã bị nhốt tại U Minh, lại còn có thể vì hắn mà làm bố cục. Triệu Thanh Duẩn thản nhiên khẽ nói, trên khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo nhìn không ra một tia gợn sóng. Còn có một tình huống đáng chú ý. Chu Thiên Thần Tôn xuất hiện ở chiến trường, nghênh chiến Thiên Mệnh Thần Tôn, vị thần băng hoang chiến tộc trong truyền thuyết oanh động thiên khải một thời gian trước kia, cũng đã xuất hiện, ép Huyết Ma tộc binh giải. Ngay cả giới chủ thần bí của thế giới mới tại Thần Dụ Chi Hải đều xuất hiện ở nơi đó. Khương Nghị vì để tổ kiến sát cục này, có thể nói là nhọc lòng. Mặc dù rất khó tiếp nhận trận thảm bại này của đế tộc, nhưng không thể không nói, bọn hắn bị thua không oan. Tuy nhiên có một chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, vị thần man hoang chiến tộc này lại có thể ép huyết ma hoàng binh giải, xem như hắn là nhân ma, có truyền thừa song đế, rất đặc thù lại rất cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là vừa mới thức tỉnh, có thể cùng giao phong cùng huyết ma tổ như thế là tốt rồi. Còn có thế giới mới, bọn hắn phối hợp Khương Nghị như thế này, không sợ bị vây bắt sao? Giới chủ thế giới mới kia lại là có lai lịch gì? Mặc dù là chủ nhân huyết hà phối hợp hắn, nhưng có thể giết tử Kim Long Thần loại trình độ kia, vẫn rất không thể tưởng tượng nổi. Triệu Hoa Hùng nhiều lần lắc đầu, không có đích thân tới hiện trường, chỉ là tin đồn, trong này có quá nhiều điều không tầm thường. Thế giới nhiều bí mật này lắm, chúng ta không cần hiểu quá rõ. Nếu Tru Thiên Thần Tôn tìm hắn nương tựa, hẳn là hắn sẽ khởi xướng vây bắt Xích Thiên Thần Triều trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành thống nhất Thương Nguyên. Xích Thiên Thần Triều, đáng tiếc, 30.000 năm cường thịnh, lại muốn trầm luân ở trước mặt hắn. Chúng ta lấy được tin tức là, Tru Thiên Thần Tôn trọng thương, bọn người Thiên Hậu đều bỏ ra cái giá cực lớn, mà chiến trường nơi đó lại là U Minh Địa Ngục, rất nhiều người đều lây dính tử khí. Muốn buông tập Xích Thiên trong thời gian ngắn, chỉ sợ, rất khó. Nếu như ta là bọn hắn, hẳn là sẽ tu dưỡng điều trị trước, sau đó lại luyện hóa tài nguyên, tiếp đến là vây bắt Xích Thiên, Triệu Thanh Duẩn lạnh lùng nói. Hắn sẽ không kéo dài quá lâu, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thứ nhất hắn sẽ lo lắng đế tộc bí mật nhúng tay. Thứ hai, bọn hắn khí thế dâng cao, thực lực lại đủ để áp chế Xích Thiên Thần Triều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày 3 tháng 3 sẽ là thời gian bọn hắn vây bắt Xích Thiên. Ngày 3 tháng 3, đây không phải là thời gian Khương Nghị công khai tuyên bố, muốn kiến triều sao. Ngày 3 tháng 3, hắn sẽ ở trên phế tích Xích Thiên, tuyên bố với khắp thiên hạ, vạn thế thần triều, lại nổi lên Thương Nguyên, vạn thế thần triều, thống ngự Thương Nguyên. Giọng của Triệu Thanh Duẩn không lớn, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn, bởi vì nàng hiểu rất rõ hắn. Triệu Hoa Hùng len lén nhìn bóng lưng lão tổ, lại vội vàng cúi đầu xuống. Xích Thiên Thần Triều, thật muốn hủy diệt sao? Đó là hoàng đạo chí cao vô thượng mạnh nhất Thương Huyền đại lục cơ mà, trừ phi đế tộc nhúng tay, nếu không Xích Thiên Thần Triều tuyệt đối không có hy vọng. Biến cố duy nhất là có bao nhiêu người có thể chạy thoát, chẳng lẽ Xích Thiên Thần Tôn sẽ không đàm phán với Khương Nghị sao? Không thể nào, trong lòng của hắn, ai cũng có thể tha thứ, duy chỉ có Xích Thiên Thần Tôn là không thể nào tha thứ, ai cũng có thể buông tha, duy chỉ có Xích Thiên Thần Triều. Không thể nào, loại thù hận thì kia đã khắc vào trong lòng hắn. Đáng tiếc, Triệu Hoa Hùng lắc đầu, hắn sinh ra ở Thương Nguyên, trưởng thành tại Thương Nguyên, có thể nói là thuở nhỏ đã tắm rửa dưới thần uy của Chí Tôn Hoàng Đạo, đó là tồn tại chí cao vô thượng, càng là tồn tại không thể kháng cự. Nhưng chính là trong hơn 10 năm ngắn ngủi, tứ đại chí Tôn Hoàng Đạo có hai cái quy thuận Khương Nghị, một cái bị Khương Nghị hủy diệt, một cái thì đang chờ đợi diệt vong. Triệu Thanh Duẩn nhắm mắt lại, yên lặng suy nghĩ, nói: Phong Đô Quỷ Chủ, trả lời chưa? Lần này ta tới chính là báo cáo cái này với ngài, trở về hắn đồng ý gặp ngài. Thời gian ngài quyết định, ngươi trở về đưa tin, nửa năm sau ta đích thân tới bái phỏng. Nửa năm, ta muốn tới Thương Huyền gặp Xích Thiên Thần Tôn một lần. A, Triệu Hoa Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, ta sẽ mau chóng trở về, trong khoảng thời gian ta rời khỏi này không được nổi xung đột cùng Nam Cung gia tộc, ngươi còn đấu không lại họ. Triệu Thanh Duẩn thật sự mẫn cảm, chính là tin tức truyền đến từ Thiên Khải nơi đó. Tại thời điểm hắn tuyên chiến, Thiên Khải đã có đề cập tới một cái kỳ hạn đế ước, còn nói muốn bọn hắn chờ chịu chết tại Thương Huyền, không phải hẳn là đến Thiên Khải nghênh chiến đế tộc sao? Làm sao lại thành đợi chiến tại Thương Huyền? Đế ước lại là cái gì? Triệu Thanh Duẩn suy đoán khẳng định trong này dính đến bí mật mẫn cảm khác, mà nàng há có thể để... Theo cuộc chiến địa ngục oanh động tiếp tục lan tràn, hoàng tộc hoàng đạo khắp thiên hạ đều một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Huyền đại lục, nơi là tổ địa chúng sinh, nhưng sớm đã xuống dốc vài vạn năm kia. Bây giờ tuyệt đại đa số đám người đều không có trải qua đoạn lịch sử phần thiên thần hoàng xuất lĩnh vạn thế thần triều nghênh chiến quần hùng thiên khải kia. Không biết ngay lúc đó phần thiên thần hoàng cường đại cỡ nào, không biết vương hầu đại tướng dưới trướng hắn là cảnh giới gì, nhưng hoàn toàn có thể xác định chính là bây giờ phần thiên thần hoàng đã có được thế lực cùng lực ảnh hưởng càng kinh khủng hơn so với kiếp trước, bởi vì bây giờ Thương Huyền đang bị nhất thống chân chính, bởi vì tuyệt đại đa số thánh linh, thánh vương, thậm chí thánh hoàng đều là hắn tự tay tạo nên. Hai đại chí tôn hoàng đạo là Cửu Thiên Thần Giáo cùng Chu Thiên Thần Điện này, một bên là một mực kết minh, một bên là làm quyết định cuối cùng, tự nhiên sẽ kiên định ủng hộ ở bên cạnh hắn. Mặc dù phần Thiên Thần Hoàng còn kém trận chiến cuối cùng, cũng là nhất định thảm liệt một trận chiến, nhưng đã không có người nào hoài nghi vương miện vô thượng của chủ nhân Thương Huyền, đang hướng về phần Thiên Thần Hoàng. Mà chuyện tăng lên suy đoán này, đồng thời tăng lên lực ảnh hưởng tại Thương Huyền Đại Lục, cũng phát sinh sau trận đại chiến Côn Lôn. Kỷ nguyên năm 19, đầu tháng 2, thế giới mới phiêu phù ở thần dụ chi hải đột nhiên nghiền ép đại dương mênh mông, lướt ngang về hướng đông, 10 vạn dặm đại lục kịch liệt di chuyển, nhấc lên sóng cả ở phía trước cùng hai bên, ở phía sau lôi ra vòng xoáy khủng bố, biển động tai nạn to lớn lần nữa quét sạch thần dụ chi hải, trùng kích hải vực xung quanh. Cùng lúc đó, phần Thiên Thần Hoàng vừa mới trở lại Thương Huyền Đại Lục đã cao điệu tuyên bố tại Thượng Thương Cổ Thành thế giới mới, nhập vào Thương Huyền Đại Lục, quy về tổ địa chúng sinh. Tin tức này đã chấn động thiên hạ. Đây đã không chỉ là hợp tác, mà là quy thuận. Phạm vi cương vực, cùng lực ảnh hưởng của tổ địa chúng sinh cũng theo đó mà tăng hơn nhiều. Mà đối với đế tộc mà nói, tin tức này càng đáng để cảnh giác, bởi vì nhìn chung Thương Huyền Đại Lục bây giờ, một cái bình chứng phòng ngự cường hãn đang được thành hình. Thế giới mới với 10 vạn dặm cương vực, trấn thủ Tây Bộ Thương Huyền. Vạn dặm cấm khu man hoang cổ địa, trấn thủ Đông Bắc Bộ Thương Huyền. Tinh linh sở thuộc sinh mệnh thần điện, trung lập tại Thương Huyền Đông Nam Bộ. Chu Thiên Thần Điện trấn thủ trung vực, kiến chỉ thiên khải. Cùng ngày sau khi các tân thần được sinh ra, tất nhiên sẽ tỏa trấn các cương vực khác. Thế giới hỗn độn thì treo cao tại bầu trời, gấp rút tiếp viện các chiến trường bất cứ lúc nào. Toàn thể không võ niết bàn trở lên, dắt tay cùng hư không lân trùng của thế giới mới lập tức lao tới Xích Thiên Thần Triều. Trong thời gian ngắn nhất chặt đứt tất cả con đường không gian của Xích Thiên Hoàng Thành, vây chết tinh nhuệ Xích Thiên Thần Triều tại Xích Thiên Hoàng Thành. Liên hệ tổ sơn, nhắm thương sinh cung ngay Xích Thiên Hoàng Thành, chờ đợi mệnh lệnh phóng thích sát sinh tiễn bất cứ lúc nào. Ngày mùng 1 tháng 3, chúng ta tế cờ, chiến Xích Thiên, ngày mùng 3 tháng 3, chúng ta nhất định phải triệt để bình định Thương Huyền tại ngày đó. Khương Nghị trở lại thế giới hỗn độn, ra lệnh trước tiên, một trận đại chiến cuối cùng tại Thương Huyền, hắn muốn một trận chiến định càng khôn, càng phải tại thời gian quan trọng nhất, ngày 3 tháng 3. Hắn muốn đứng trên phế tích Xích Thiên Hoàng Thành, đứng trên thi thể quần hùng Xích Thiên, tuyên bố vạn thế thần triều trở về. Tất cả mọi người lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Một trận chiến U Minh đã khiến bọn hắn thương vong thảm trọng, nhất là tử khí ăn mòn, để bọn hắn đau đớn khó nhịn. Thời gian còn có không đến một tháng, bọn hắn nhất định phải khôi phục lại đỉnh phong, để tránh bỏ lỡ cuộc chiến Xích Thiên. Tất cả mọi người rất hưng phấn, tất cả mọi người đều đầy lòng chờ mong. Mặc dù trận chiến này sẽ vô cùng kịch liệt, cũng sẽ có thương vong, bởi vì Xích Thiên Thần Triều là hộ giả mạnh nhất Thương Huyền, càng biết liều chết phản kích. Nhưng, ý nghĩa trận chiến này đối với bọn hắn, đối với Thương Huyền, đều là quá lớn. Sau trận chiến này, bọn hắn chân chính thống ngự Thương Huyền. Sau trận chiến này, bọn hắn trọng chỉnh cách cục Thương Huyền. Mặc kệ tương lai như thế nào, chí ít ngay bây giờ, bọn hắn cũng đã sáng tạo nên lịch sử càng ghi khắc bọn hắn. Xích Thiên Thần Triều. Bọn hắn cắt đứt liên lạc với Thiên Khải, cũng không có liên hệ cùng địa ngục, cho nên hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài Thương Huyền. Từ trận sau sự kiện tháng 12 kia, Chu Thiên Thần Điện từ đầu đến cuối đều không chịu gặp mặt cùng bọn hắn, để bọn hắn dần dần tăng lên sự khẩn trương. Nhao nhao suy đoán Chu Thiên Thần Điện muốn kết minh cùng Khương Nghị. Nếu thực sự là như thế, Khương Nghị sẽ mang theo Chu Thiên Thần Điện cùng man hoang chiến tộc, khởi xướng cuộc chinh chiến cuối cùng với Xích Thiên Thần Triều bất cứ lúc nào. Chu Nguyên báo oán trách Chu Phục Sinh, vì sao lúc ấy không có cưỡng ép ra tay, đoạt lấy thiên hậu. Nhưng Chu Phục Sinh kiên trì lúc ấy mình không làm sai, dù sao khi đó bọn người thiên hậu cũng không có bị phong ấn triệt để. Một khi ra tay, thiên hậu và bọn người Đông Hoàng càng có thể tùy tiện thoát thân. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên đào ngũ, đến lúc đó kẻ thua sẽ là bọn hắn. Nhất là những tờ giấy vàng kia càng có thể làm cho bọn người Chu Nguyên bá gặp phải nguy hiểm. Hắn không thể mạo hiểm. Nếu không lại chết thảm mấy vị thánh hoàng, hắn sẽ trở thành tội nhân của Xích Thiên Thần Triều. Đầu tháng 1, Xích Thiên Thần Tôn thấy Chu Thiên Thần Điện chậm chạp không chịu tiếp kiến sứ giả của bọn hắn, hắn đã tự mình hạ đạt mệnh lệnh, trong 10 vạn dặm cương vực thần triều, tất cả cường giả tông môn cùng cường tộc cao giai linh hồn cảnh trở lên, nhất định phải thông qua tế đàn các nơi tề tụ về hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, cũng mang lên tất cả bảo vật của bọn hắn, phong phú pháp trận hoàn thành. Không khí khẩn trương lập tức bao phủ trên đại địa rộng lớn tại Xích Thiên Thần Triều. Đây không thể nghi ngờ là lại rõ ràng cực kỳ chiến tranh tín hiệu. Rất nhiều thế lực cường giả thậm chí muốn rời khỏi, nhưng bức bách tại hoàng thành uy áp, suy nghĩ lại một chút, bọn hắn một mực được an trí tại trong hoàng thành thành khu tổ tư, không có người, cho nên trong nửa tháng ngắn ngủi, tất cả cường giả niết bàn cảnh của Xích Thiên Thần Triều, 90% trở lên đều bị tụ tập đến hoàng thành, đa số cũng đều mang tới tinh thạch cùng bảo vật của riêng phần mình. Bọn hắn muốn lấy uy lực của mình, bảo vệ một phần vùng đất. Ngày 30 tháng 1, tòa hoàng thành phồn hoa nhất Xích Thiên Thần Triều kéo dài mấy trăm dặm ngày, thậm chí toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, đều phong bế toàn diện, triệt để cắt đứt liên hệ trong ngoài. Cửu khúc Trường Hà dâng cao lên những ngọn sóng lớn ngập trời, pháp trận ngoại thành tầng tầng mở ra, tất cả những người phòng giữ đều đề phòng cao độ. Sau mấy ngày ngắn ngủi, cũng chính là sau đầu tháng 2, bọn hắn lần lượt phát giác được số lượng lớn võ giả bắt đầu xuất hiện phía ngoài hư không, đây cũng là biểu thị chiến tranh sắp xảy ra, đã không thể tránh né. Nhưng, trong không khí khẩn trương và kiềm chế cùng bao phủ xuống, hơn hàng ngàn hàng vạn người sinh sống trong hoàng thành lần lượt xuất hiện những thanh âm không giống nhau, ý nghĩa thủ vững hoàng thành ở chỗ nào. Trước đó là muốn lợi dụng Chu Nguyên Bá khởi xướng tập kích, thực lực bây giờ đã bại lộ, bọn hắn lấy cái gì phản kích? Chẳng lẽ chính là tử thủ hoàng thành, cho đến khi không kiên trì nổi, lại liều mạng cùng Khương Nghị, sau đó tự chiến đến cùng. Hoàng thành, có thể kiên trì sao? Vạn Thế, Tru Thiên, Man Hoang, Tam Hùng liên thủ, càng có Thánh Địa Tổ Sơn phụ trợ. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Sau khi thành bị phá, bọn hắn lại chém giết, có thể có được hiệu quả gì? Xích Thiên Thần Tôn, có thể giết Khương Nghị sao? Trong tay Khương Nghị có Liệt Thần Thương nữa cơ mà. Phục Sinh Thần Tôn có thể giết Tru Thiên Thần Tôn sao? Tru Thiên Thần Tôn là chiến thần của Thương Huyền cơ mà. Bùi Tu Nhiệt, có thể giết Thiên Hậu sao? Đây chính là Thiên Hậu. Suy nghĩ lại một chút, số lượng Thánh Vương Thánh Hoàng bên cạnh Khương Nghị đã tăng thêm Thánh Vương Thánh Hoàng của Tru Thiên Thần Điện cùng Man Hoang chiến tộc. Một khi bọn người Xích Thiên Thần Tôn bị kéo lại, chiến trường Thánh Linh Cảnh không thể nghi ngờ là một chiến trường diệt chóc. Chờ đến đánh chết bọn hắn Thánh Hoàng bọn họ, Thiên Hậu đám kia Thánh Hoàng top 5 top 3, cấp rút tiếp viện thần cấp chiến trường. Thảm bại, cơ hồ đã có thể dự đoán được. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh cuối cùng của Xích Thiên Thần Triều cao ngạo sao? Loại thanh âm này vừa mới xuất hiện thì đã nhanh chóng truyền khắp ngoại thành, sau đó truyền vào nội thành, từ tầng đầu tiên thẳng đến đỉnh tầng chính, truyền đến Xích Thiên Đại Điện. Không chỉ có rất nhiều vương hầu đều lâm vào trầm mặc, ngay cả hoàng thất bên trong đều chịu phải ảnh hưởng. Bọn hắn không sợ chiến tử, nhưng chết như vậy có ý nghĩa gì đâu? Trừ tăng thêm một trang nổi bật trên chiến tích huy hoàng cho Khương Nghị, còn có gì khác nữa sao? Bọn hắn bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, vậy mà cuối cùng được đến thân phận không phải hộ giả chí cao của Thương Huyền, mà là ngoan thạch ngăn cản nhất thống. Thậm chí bọn hắn còn có thể tưởng tượng đến, sau khi hoàng thành bị hủy diệt, từng tông môn cường tộc cương vực đều sẽ lọt vào tẩy sạch tàn khốc, cơ nghiệp truyền thừa đời đời kiếp kiếp của bọn hắn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là kết cục của Xích Thiên Thần Triều sao? Đây chính là kết cục của bọn hắn sao? Tra cho ta, là ai đang mê hoặc lòng người, là ai đã tiên đoán vận mệnh thần triều, chán sống rồi sao? Nhân hoàng Chư Thái nổi giận gào thét, dọa đến bọn thị vệ trong tiệm ngoài điện im lặng như ve mùa đông. Chu Nguyên Chính cao mày. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần đã sắp xếp người đi tra, nhưng rất có thể chính là vài câu bực tức của một ít thế lực, cũng có thể là từ trà lâu tử quán nói ra. Dù sao bây giờ trong thành cũng có hơn ngàn vạn người chú ý chiến tranh sắp đến nhất, cũng đều đang nghị luận ầm ĩ. Mà tin tức đã khuếch tán đến nội thành, đã hình thành hướng gió dư luận, coi như giết người buông lời ban đầu, cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Mặc kệ nguyên nhân gì, tra trước cho ta lại nói, còn có, từ trên xuống dưới lời đưa ra ngoài cho ta, bất kỳ người nào cũng đều không được nghị luận chuyện này nữa. Nhân hoàng Chư Thái biết chắn được miệng, nhưng không chắn được nội tâm, tuy nhiên hắn nhất định phải làm, tuyệt đối không thể để loại ngôn luận này tràn lan hơn nữa. Phụ hoàng, ta cho là, chúng ta nên nghĩ biện pháp đảo ngược dư luận. Chu Nguyên Chính cũng rất đau đầu, tính chất thế lực thần triều có ưu khuyết điểm cực kỳ tươi sáng. Ưu điểm đương nhiên không thể nghi ngờ là tính bao dung tạo nên to lớn và phồn thịnh, số lượng lớn cường tộc đại phái phát triển ngay trên thổ địa rộng lớn, trăm hoa đua nở, tạo nên số lượng lớn thiên chi kiêu tử, ra đời rất nhiều thực lực đỉnh cấp, cũng đã lắng động được tiềm lực chiến tranh hùng hậu. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là lực ngưng tụ làm cho người ta đáng lo. Ở giữa tất cả cường tộc đại phái cạnh tranh lẫn nhau vô cùng kịch liệt, thậm chí xen lẫn cả thù hận, nội bộ càng là lấy tông chủ tộc trưởng vi tôn riêng phần mình, mà không phải là thần triều. Nếu như bên trong thuận cảnh, thần triều có thể tùy tiện điều động cường giả, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, nhưng ở bên trong nghịch cảnh, lòng người khó đủ. Ở trong tuyệt cảnh, tâm tư người ta có sự biến đổi lớn. Sớm tại lúc thần tôn cường ép hạ lệnh tập kết toàn thể thần triều, hắn đã từng có lo lắng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lại tới nhanh như vậy. Người có chủ ý gì tốt? Đối chọi gay gắt, từ tầng thứ 9 trở xuống, từ trong thành ra bên ngoài thành, rải tin tức. Mọi người trong thành một là không biết bí mật đế ước, đều cho rằng đây chỉ là Khương Nghị báo thù, hai là rằng là hoàng thất muốn ăn thua đủ, không chết không thôi. Tất cả bầu không khí rất ngột ngạt, chúng ta không ngại chỉ dẫn dư luận. Ví dụ như, chỉ cần chúng ta có thể gắt cao giữ vững hoàn thành, bọn người Khương Nghị thực sự gặm không nổi, sau đó sẽ chủ động từ bỏ, cuối cùng lựa chọn đạt thành hòa giải cùng Xích Thiên Thần Triều. Cứ như vậy, chí ít chúng ta có thể làm dịu bầu không khí hoàn thành, điều động các phương kiên trì chống cự. Chu Nguyên Chính nói có đạo lý, nói cho cùng các cường giả đóng giữ pháp trận chính là sợ chết, sợ hoàn thành sụp đổ, sợ hoàng triều hủy diệt. Nếu như mục đích cuối cùng nhất là cùng nhau hòa giải, là muốn hiện ra tinh thần bất khuất cùng thực lực cường đại đến tranh thủ quyền đàm phán, cái tính tích cực kia của bọn hắn tự nhiên. Nếu như đến lúc đó Khương Nghị trực tiếp để lộ bí mật đế ước thì sao? Từ giờ trở đi, kích phát toàn bộ pháp trận tầng ngoài đến cao nhất, dùng hỏa diễm ngăn cách cảnh tượng bên ngoài, dùng pháp trận ngăn cách thanh âm bên ngoài. Đến lúc khai chiến, tất cả mọi người trong thành không biết tình huống bên ngoài, chỉ có thể thuận chúng ta chỉ dẫn mà làm việc. Chúng ta còn có thể tuyên bố hiệu quả trọng thương bọn người Khương Nghị trong quá trình chiến đấu, bầu không khí nội bộ sẽ được ủng hộ đứng lên, các trấn thủ sẽ càng trở nên tích cực. Nhân hoàng Chu Thái nghiêm mặt ngồi xuống, không có trực tiếp trả lời, phát ra tin tức tương lai sẽ cùng hòa giải, há không phải chính là đang yếu thế sao? Mà, đừng nói phía dưới đang nghị luận, chính hắn cũng đều rất mờ mịt, ý nghĩa kiên trì như vậy, nằm ở đâu? Xích Thiên Thần Triều thật sự vẫn muốn làm bảo vệ Thương Huyền, là tuyệt đối không thể nào lại thỏa hiệp cùng đế tộc, hoặc là làm bất luận cái giao dịch gì, bọn hắn chỉ có thể kiên trì ở chỗ này, kiên trì tới cùng, kiên trì đến chết. Chờ sau khi bọn hắn hủy diệt, sẽ lấy được là cái gì? Là anh danh thề sống chết bảo vệ Thương Huyền sao? Không phải, là thánh địa Tổ Sơn thẩm phán ác liệt, Khương Nghị tùy ý chỉ bới. Xích Thiên Thần Triều sẽ biến thành tội nhân Thương Huyền, nhận vạn thế phỉ nhổ. Nhân hoàng Chu Thái đứng dậy. Ngươi đi làm việc trước đi, ta đi, gặp thần tôn một chút. Chu Nguyên Chính cung kính lui ra, lấy tay khống chế hướng gió dư luận, ức chế thảo luận, cũng rải tin tức mới. Nhưng, chuyện này không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Khi hắn tràn tin tức ra đi không lâu, tin tức đã không thể kiểm soát lại được nữa. Sau khi ương ngạnh chống cự, suy nghĩ thêm hòa giải, vậy còn không như trực tiếp hòa giải. Hoàng thất lại có ý đồ hòa giải, vậy còn đánh cái rắm. Hai bên lưỡng bại câu thương, lại ngồi xuống hòa giải, còn không bằng trực tiếp hòa giải đi thôi. Xích Thiên Thần Triều chỉ có giữ vững đầy đủ tiềm lực chiến tranh, mới có thể thu được càng nói nhiều quyền nói chuyện hơn. Đều là Thương Huyền, người một nhà thôi, Khương Nghị đánh bác bộ hoàng đạo, đó là thanh trừ uy hiếp từ đế tộc, ở giữ chí tôn hoàng đạo không cần thiết không chết không thôi. Tru Thiên Thần Điện không phải đã hợp tác rồi sao? Trước đó đúng là không người nào dám nhắc tới chuyện hòa giải, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi Chu Nguyên Chính chủ động lại xảo diệu thả ra chút dị tượng, lại bị người có tâm xảo diệu thao tác, kết quả, dư luận oanh động, thế như phong bạo, quét sạch hoàn thành. Mục đích của Chu Nguyên Chính vốn là ủng hộ khí thế, chống lại toàn diện, kết quả, nhục chí, tra cho ta. Lần này kẻ gào thét không phải Chu Thái, mà là Chu Nguyên Chính. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cẩn thận từng ly từng tí vận hành, vậy mà lại nhấc lên phong bạo kịch liệt như thế. Thật giống như hắn chỉ muốn làm chút thuốc cho một nữ tử, làm dịu không khí lúng túng, thuận tiện nâng lên hưng, kết quả một chút thuốc đổ xuống dưới, nữ tử kia liền trực tiếp sao động, nhào tới, quá đột nhiên, quá mãnh liệt, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Xem như biết hoàng thất có mục đích hòa giải, suy tính nhiều, cũng không thể nhấc lên dư luận kịch liệt trong thời gian ngắn ngủi như vậy được, cái này rõ ràng là đang có người ở bên trong trợ giúp. Chu Nguyên Chính có chút luống cuống. Thật sự rất luống cuống, ý định là bài ưu giải nạn cho phụ hoàng, kết quả lại biến khéo thành vụng. Nếu như để dư luận tùy ý này tàn phá bừa bãi xuống dưới, hoàng thành hoàn toàn không có đấu chí, hậu quả tất nhiên là tính tai nạn. Lập tức cho ta rải tin tức, liền nói, chúng ta không giống với Tru Thiên Thần Điện, nhất định phải thông qua chiến tranh bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta, nhất định phải để Khương Nghị, để toàn Thương Huyền đều biết thực lực của chúng ta vững chắc địa vị là dùng chiến tranh thắng tới, mà không phải bố thí. Chu Nguyên Chính lập tức thét lên ra lệnh ở hai bên đi rải tin tức. Kết quả không bao lâu sau, một người thị vệ vội vã chạy đến báo cáo. Bên ngoài dư luận càng lúc càng lớn, tin tức mới lại xuất hiện. Chu Nguyên Chính và các vương tử tấp nập tiếp xúc thương hội, Cường Tông, Hầu Phủ, Vương Phủ khu nội thành, hư hư thực thực muốn tuyển chọn nữ hài nhi đẹp nhất hoàng thành, lấy phương thức thông gia, đạt thành hòa giải. Kiếp trước Khương Nghị vốn là con rể thần triều, tuy nhiên chút ý kiến náo loạn, bây giờ một lần nữa thông gia, cũng coi như là một loại thái độ hòa giải. Dù sao tin tức này cũng hơi hoang đường, nhưng dân chúng tầng dưới chót cứ vui vẻ bàn bạc loại chuyện này. Huống chi có ít người thông qua con đường đặc thù, vẫn thực sự là dò thăm Chu Nguyên Chính xác thực tiếp xúc qua tất cả cường tộc nội thành, cũng tương đương là bằng chứng cho tin tức này. Mặc dù rất nhiều cường tộc cùng vương hầu khu nội thành kiêu ngạo rất phản cảm đối với tin tức này, dù sao cũng là chí tôn hoàng đạo đầu tiên của Thương Huyền, không cần thiết phải luân lạc tới tình trạng như thế. Nhưng ý nghĩa thực sự mà cái tin tức hoang đường này khuếch tán chính là ở để hòa giải cái tư càng xâm nhập lòng người này, không còn giống trước đó chỉ muốn tự chiến đến cùng. Triệt để phong bế nội thành cho ta, bắt một nhóm người nghị luận chém đầu răng chúng tại cửa thành nội thành cho ta, tuyên cáo toàn thành. Từ hôm nay trở đi, tự thủ hoàn thành 2 năm cho ta. 2 năm, trong vòng 2 năm, ai lại vọng nghị hòa giải, giết không tha. Chu Nguyên Chính giận dữ gào thét, mặt mũi nổi đầy gân xanh, quả quyết lại cường thế khai thác phương thức thảm liệt đáp lễ. Chỉ có như thế này mới có thể áp chế hướng gió dư luận. Lần này, hắn ngược lại muốn xem, ai còn dám vén lên dư luận, ai còn dám đối nghịch cùng hắn. Lần này người đối kháng cùng Chu Nguyên Chính không phải người khác, mà chính là Độc Cô Kiếm Linh theo Phù Sinh Hội trà trộn vào. Sớm tại trước khi Phù Sinh Hội rút lui, Độc Cô Kiếm Linh đã thông qua cải trang đơn giản, biến thành một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng trong Phù Sinh Hội. Sở Sanh Ca tự mình giới thiệu nữ tử kia một ít thói quen cùng tình huống, để nàng bắt chước luyện tập. Tại thời điểm thoát khỏi cuối cùng, nữ tử kia bị Đông Hoàng Như Yên bí mật truy sát. Cứ như vậy, Độc Cô Kiếm Linh thừa dịp loạn. Các luyện binh sư của Phù Sinh Hội chưa bao giờ trải qua loại hỗn loạn kia, đều kinh hồn khó định, cũng không có phân biệt người bên cạnh quá kỹ càng, nhất là mấy nữ tử bị dọa đến run lẩy bẩy. Độc Cô Kiếm Linh thuận lợi về tới Xích Thiên Hoàng Thành xa cách đã lâu, sau đó tìm cơ hội rời khỏi Phù Sinh Hội, chui vào ngoại thành liên hệ đệ tử Huyết Kiếm Đường lúc trước. Những đệ tử này lúc ấy không rời khỏi cùng bọn hắn, cũng không phải là không trung với Huyết Kiếm Đường, mà là tại Hoàng Thành có người thân và lo lắng, không thể nào đi theo rời khỏi. Bọn hắn vốn luôn áy náy trong lòng, cho nên sau khi Độc Cô Kiếm Linh tự mình tiếp xúc, đã một lần nữa tụ tập đến bên cạnh nàng. Các đệ tử Độc Cô Kiếm Linh tiếp xúc tụ tập lại cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 người, đều là danh sách mà phụ thân liệt kê đáng để tín nhiệm. Dư luận thời điểm ban sơ chính là bọn hắn ở trong các khu tửu lâu quán ăn ngoài ngoại thành nói chuyện phím nhất lên tới. Sau khi dư luận phản kích, cũng là bọn hắn thủ ý Độc Cô Kiếm Linh phát lên. Xích Thiên Hoàng Thành là đệ nhất đại thành phồn hoa náo nhiệt tại Thương Huyền Đại Lục, cũng làm cho nơi này tụ tập đến ngàn vạn nhân khẩu, không chỉ có rất dễ dàng tạo nên dư luận, mà còn rất khó truy căn tố nguyên. Cho dù phải điều tra sâu, thì cũng không có 1-2 tháng thì rất khó truy căn được nguyên nhân. Đến lúc đó, chiến tranh đã bạo phát, mà dư luận càng có thể truyền vào nội thành. Tất cả đều quy công cho Sở Sanh Ca của Phù Sinh Hội, hướng vãn tình cho bọn hắn chỉ lệnh chính là đảo loạn thế cục hoàn thành. Nhét một cái ý nghĩ hòa giải vào trong đầu của tất cả mọi người, vẹn vẹn một cái ý nghĩ đã có thể xảo diệu biến thành hạt giống. Hạt giống này lúc đầu có khả năng bị ẩn giấu, nhưng thời điểm Xích Thiên Hoàng Thành lung lay sắp đổ, hạt giống này sẽ vô cùng có khả năng nhanh chóng sinh trưởng ở trong đầu một ít người, không cần rất nhiều người sinh trưởng, một phần nhỏ là đủ. Náo lớn như vậy sao, không theo. Sau khi Độc Cô Kiếm Linh biết được Chu Nguyên Chính tức giận ra mệnh lệnh, nàng cũng đã không còn liều mạng, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo chỉ thị của Hướng Vãn Tình, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, quan sát thế lực phân phối đóng giữ các nơi tế đàn. Pháp trận ngoại thành chủ yếu do tứ đại chủ tế tràn Đông Tây Nam Bắc khống chế, phân biệt do tứ đại thánh hoàng dắt tay số lượng lớn cường tộc đại phái liên hợp trấn thủ. Chỉ cần tứ đại chủ tế tràn này vững chắc thì đã có thể cam đoan pháp trận ngoại thành hoàn chỉnh. Mà gần chỗ tứ đại chủ tế tràn cũng đều có tế đàn không gian. Một khi pháp trận ngoại thành gần như sụp đổ, đám người trấn thủ sẽ có thể vượt qua tế đàn không gian, trở về khu nội thành trong tại thời gian ngắn nhất. Mục tiêu của Độc Cô Kiếm Linh chính là nhìn số lượng cường giả tại chủ tế tràn nào càng lộn xộn, lại càng dễ bị công phá. Chờ bọn người Khương Nghị giết tới, nàng sẽ dùng niết bàn thạch trong tay, cùng bên ngoài cảm ứng, để bọn hắn trực tiếp đánh nơi này. Cũng tại thời điểm cường giả trong chủ tế tràng chuẩn bị rút lui, dùng ngọc khí không gian đông hoàng càng cho, đảo loạn không gian xung quanh, quấy nhiễu bọn hắn rút lui, khu nội thành. Thời điểm phù sinh hội trở về tại tháng 12, sau đó đã lập tức được an bài tại tầng thứ 3, đó là vị trí đỉnh cấp thế gia. Nếu như bọn người La Ẩn Sơn còn sống, có lẽ bọn hắn còn có thể được an bài tại thành khu cao hơn, nhưng hoàn thất là hiện thực, một phù sinh hội bị phế một nửa, mà lại không có La Thuần Linh xưng là Hoàng Phi, cũng không có ý nghĩa quá lớn, cũng rất khó lại thực hiện lời hứa trước đó, có thể an bài tại tầng thứ 3, đã là chiếu cố đặc biệt. Địch Hồng Phong tự nhiên mà được làm hội trưởng mới, nhưng hắn rõ ràng không vững vàng được bọn luyện binh sư trong phù sinh hội này. Các luyện binh sư may mắn còn sống sót trước đó cũng không biết mục đích thật sự mà bọn hắn phải đi thượng thương, kết quả suýt nữa mất mạng ở nơi đó. Loại hành vi lợi dụng này quá ác liệt, để bọn hắn phản cảm lại tức giận. Mà hội trưởng La Ẩn Sơn cùng phó hội trưởng La Trường Minh đều chết tại thượng thương, tụ tại hoàng thành này lại gặp phải chiến tranh, tâm tình của bọn hắn đều trở nên tức giận, táo bạo, thậm chí là sợ hãi. Có một ít người đều đề nghị phù sinh hội giải tán, thậm chí sợ Sanh Ca còn công nhiên chất vấn Địch Hồng Phong, vì sao chỉ mỗi hắn sống tiếp được. Cứ như vậy, một tháng sau, phù sinh hội đã bạo phát nội loạn, cuối cùng một phân thành hai. Sợ Sanh Ca còn không có khỏi hẳn, mang theo phe phái của nàng cùng phe phái La Gia, chủ động liên hệ đến hoàng thất, hy vọng có thể thực hiện ước định trước đó. Mặc dù không đến mức lại lập hoàng phi, nhưng cũng phải cho bọn hắn đầy đủ địa vị, nếu không thì thả bọn họ đi. Lúc ấy Chu Nguyên Chính không có tinh lực chào hỏi những luyện binh sư này, cũng không biết an bài như thế nào, cho đến khi Sở Sanh Ca bái phỏng lần thứ ba, nhắc đến Chân Thiên Các, sau đó Chu Nguyên Chính đã thương lượng cùng Nhân Hoàng, cuối cùng an trí bọn hắn tại tầng thứ 7 của Chân Thiên Các. Chân Thiên Các là thế lực lệ thuộc hoàng thất trực tiếp, địa vị cực cao, bọn hắn được an bài đến bên trong, cũng coi là một cái tán thành, cũng có thể để bọn hắn ở lại nơi đó truyền thụ thuật luyện binh, bồi dưỡng luyện binh sư cho hoàng thất. Về phần Địch Hồng Phong, Chu Nguyên Chính cũng có chút hoài nghi gia hỏa này có vấn đề, nên đã khống chế tại tầng thứ 3. Cứ như vậy, Sở Sanh Ca thành công xâm nhập vào tầng thứ 7 cao cao tại thượng. Đây cũng là chỉ lệnh hướng vãn tình cho nàng lúc ấy. Thời điểm Khương Nghị vây công pháp trận phòng ngự nội thành, việc nàng phải làm chính là tìm một cơ hội, ném đạo văn hồ lô ra. Đạo văn hồ lô đã từng được Đan Hoàng tế luyện, phía trên khắc xuống bí thuật hư không, bí thuật đằng xa, bí thuật kim hống, bí thuật cung bằng, bí thuật cùng kim ô, ngũ đại bí thuật. Nếu như nhân lúc người ta không để ý, ném ở trong một cái tế đàn quan trọng, hiệu quả trong nháy mắt đủ để mang đến trùng kích cho pháp trận, mang đến nhược điểm. Khương Nghị lại lợi dụng đúng cơ hội, phóng thích càn khôn đại tán, thì sẽ lập tức có thể để cho nhược điểm pháp. Nhưng, tại Độc Cô Kiếm Linh cùng Sở Sanh Ca ra sức vận hành, là thời điểm chuẩn bị chiến tranh sắp đến. Tại thời kỳ đặc thù, khi trong nội bộ Xích Thiên Hoàng thành nôn nóng hỗn loạn, một nhân vật thần bí lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa thành trống trải, thỉnh cầu tiếp kiến Xích Thiên Thần Tôn. Người này xuất hiện quá đột nhiên đến mức bọn người Đông Hoàng Trấn Nguyên đang tuần sát trong hư không ngoài thành, đều không có phát hiện được sự xuất hiện của hắn. Cũng đột nhiên đến mức pháp trận giám sát của Hoàng Thành lại không có kiểm tra đo lường được năng lượng cường đại tới gần. Hắn mang theo áo choàng, mang theo mặt nạ, xông ra từ dưới mặt đất ngoài cửa thành. Hắn truyền cho thủ vệ cửa thành, cũng chỉ là nói đơn giản một câu Triệu Thanh Duẩn, xin gặp Xích Thiên Thần Tôn. Sự bái phỏng ngoài ý muốn này đã khiến cho hoàng thất chấn động. Triệu Thanh Duẩn, cái tên đã từng yên lặng ngàn năm kia, lại oanh động hơn 10 năm trước, vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Ngàn năm trước, nàng là đệ nhất hoàng phi tranh đoạt địa vị cùng thiên hậu, bây giờ nàng lấy được đế cốt yên lặng trăm vạn năm tại thượng thương. Cái thời điểm mẫn cảm này lại đột nhiên tới đây, là có mục đích gì? Nàng là đại biểu cho mình, hay là đại biểu cho người nào đó? 10. Xích Thiên Thần Tôn tự mình hạ lệnh, mời đến đây. Chu Phục Sinh rất cảnh giác, nữ tử kia đạt được hai khối đế cốt, còn có số lượng lớn đế huyết, nói không chừng đã là thánh hoàng đại viên mãn, mà đại mộ bí thuật cùng thái âm cực diễn đều vô cùng bá đạo. Ngươi và ta đều ở đây, nàng còn có thể lật trời, mời. Ta hoài nghi nàng đại biểu Khương Nghị, thù hận giữa nàng cùng vạn thế so với chúng ta càng sâu hơn. Giữa bọn hắn không thể nào lại có hợp tác, mời tiến đến. Trong đại điện Xích Thiên tại tầng thứ 9 nội thành, bầu không khí yên tĩnh như chết, chư vị thánh vương cùng thánh hoàng ở đây đều tái nhợt sắc mặt, khó mà che giấu được sự chấn kinh trong nội tâm, Khương Nghị đã thành thần. Chư thiên thần tôn quy thuận Khương Nghị. Thế giới mới có thần, man hoang có thần. Khương Nghị lại còn liên hợp U Minh quỷ tộc, bố trí một trận sát cục kinh thiên như vậy tại Côn Lôn quỷ giới. Bảy tôn thần ma gần như toàn diệt. Đây là cái chiến tích kinh thế hải tục gì thế này? Cho dù là kiếp trước, Khương Nghị cũng đều không thể làm đến cực hạn như vậy. Bọn hắn kinh ngạc nhìn nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại ở phía dưới, tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại đến đây, mà còn đưa lên rung động tin tức như vậy, rung động đến mức bọn hắn đều muốn hoài nghi tính chân thực. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chư Phục Sinh đột nhiên đã hiểu rốt cuộc trước đó Thiên Hậu đang làm gì, cũng không phải làm cục cho hắn, mà là Thiên Khải đế tộc, là làm cục cho chiến trường Côn Lôn. Hắn và thần triều chỉ là đồ đần bị lợi dụng mà thôi. Thương Huyền chưa định đã mưu đồ Thiên Khải. Đây rốt cuộc là mưu tính sâu xa, hay là cách cục của Khương Nghị và Thiên Hậu cao hơn kiếp trước, mục tiêu thật sự vẫn mãi là ngước nhìn chiến trường Thiên Khải. Khương Nghị, Tru Thiên, Man Hoang, thế giới mới, nếu như Thiên Hậu lại thành thần, đó chính là năm tôn thần nhân. Giờ khắc này ngay cả Bùi Tu Nghiệp thề phải tru sát Khương Nghị, đều cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này không chỉ có đến từ số lượng thần linh áp bách, càng đến từ tốc độ phát triển của bọn người Khương Nghị, quá nhanh. Nhanh vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, vượt qua cực hạn chịu đựng của hắn. Xích Thiên Thần Tôn ngồi ở trên đài cao, toàn thân lưu chuyển lên phù văn huyền hỏa, thần bí, mà cường thịnh, thần uy nghiêm nghị. Nhưng ánh sáng rạng rỡ lấp lóe lại là đang che giấu vẻ mặt thời khắc này của hắn. Từ khi Tru Thiên Thần Điện bắt đầu từ chối tiếp kiến, hắn đã làm xong chuẩn bị tiếp nhận việc Tru Thiên Thần Điện muốn hợp tác cùng Khương Nghị. Cũng biết sau khi Khương Nghị khôi phục sẽ dắt tay Tru Thiên Thần Tôn khởi xướng vây bắt nơi này. Hắn vẫn luôn đang lập mưu huyết chiến trận sau cùng, cũng đang tính toán làm như thế nào tại thời khắc mấu chốt để Tru Thiên Thần Tôn đào ngũ tại chiến trường. Đó là phần thắng duy nhất, nhưng bây giờ Xích Thiên Thần Tôn đã cảm nhận được sự bất lực xưa nay chưa từng có. Đầu tiên là Tru Thiên Thần Tôn chân chính thấy được thực lực của Khương Nghị, lại đạt được lợi ích từ Côn Lôn, cũng không khả năng lại quay đầu giáo. Thứ hai, ngay cả Man Hoang đều có thần rồi, còn ép huyết ma hoàng binh giải, giới chủ thế giới mới vậy mà lại có thể có tư cách liên thủ cùng chủ nhân huyết hà. Đồng minh như vậy làm bạn ở hai bên Khương Nghị, Tru Thiên Thần Điện càng không có khả năng lại có ý khác, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó tấn công mạnh Xích Thiên Hoàng Thành bọn hắn. Xích Thiên, còn có thể chống đỡ sao? Triệu Thanh Duẫn nhìn Xích Thiên Thần Tôn ngồi trên đài cao, hai đầu lông mày hiện lên vài tia phức tạp. Vào thời đại đã từng có kia, vị thần tôn này không thể nghi ngờ là tồn tại chí cao vô thượng của Thương Huyền, nắm trong tay lực lượng quân sự lớn nhất Thương Huyền, ảnh hưởng hướng gió Thương Huyền với bên ngoài. Ngàn năm trước vung cánh tay lên một cái, toàn thể Thương Huyền đào ngũ, bách tộc giắt tay, nghịch chiến đăng thiên kiều, để vạn thế thần triều cường thịnh cuộc khởi biến thành bi kịch lịch sử như phù dung sớm nở tứ tàn. Hiện nay thì sao? Hắn không chỉ có không thể khống chế Thương Huyền, càng không thể áp chế kẻ địch mình đã từng tự tay hủy diệt. Mấy chục năm kịch biến ngắn ngủi này đủ để cho anh danh mấy ngàn năm của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Hoàng Phi, Xích Thiên Thần Tôn mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần khàn khàn, tuy nhiên hắn hơi dừng lại, sửa lời nói. Triệu Thánh Hoàng, mục đích ngươi tới nơi này không chỉ là đưa tin tức nhỉ, ta cho các ngươi đưa những tin tức này để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trước ngày mùng 3 tháng 3, Khương Nghị nhất định giải quyết triệt để Xích Thiên hoàn thành. Chiến tranh hẳn là sẽ chính thức khai hỏa tại cuối tháng 2 này, hoặc là ngày mùng 1 tháng 3. Trận chiến này không chỉ có sẽ có Tru Thiên Thần Điện, thế giới mới, càng có Man Hoang chiến tộc. Ta dám chắc chắn, phòng ngự ngoại thành kiên trì không đến một ngày, phòng ngự nội thành cũng không kiên trì đến ngày 3 tháng 3. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.